Trung cực truyền thừa, chương 502, đan dược địa phẩm thượng giai vô thuộc tính, góc truyện audio.com, mà dưới bình đài hình tròn kia, đã tràn đầy người tính toán một chút, chỉ sợ tất cả khoảng 300-400 người. Lâm Dịch có thể nghe thấy âm thanh ở đó, nhưng lúc này không ai nói chuyện, đều lẳng lặng chờ đợi. Chỉ vé vào cửa thôi ta đã tốn 2.000 linh thạch. Hy vọng sẽ không làm cho ta thất vọng a. Lâm Dịch nửa nằm ở trên mặt ghế, hai con mắt híp lại, nhưng trong lòng có chút chờ mong, dù sao, cái đấu giá hội này, hắn mới tới lần đầu tiên. Ước chừng hơn nửa tiếng, nhân số người trong nơi này tăng lên, chỗ biên giới bên trái của hội trường, có một người không mang mặt nạ đi tới, ánh mắt của Lâm Dịch nhìn qua. Đây là một thanh niên áo trắng rất tuấn tú, người thanh niên này trên mặt vui vẻ, lộ ra vẻ dễ dàng thân cận, mà ở phía sau hắn, có hơn 10 người áo đen, nhưng mặt mũi của thanh niên không có biểu tình, toàn thân tản ra hàn ý, xem ra thực lực rất bất phàm. Nhưng sau đó, đám người kia đi lên đài cao, mọi người khỏe, rất hoan nghênh các vị quang lâm phường thị Minh Vân, càng cảm tạ chư vị hãnh diện tham gia đấu giá hội của tụ bảo các. Thanh niên áo trắng vừa lên đài, trên mặt của hắn cười vui vẻ, mở miệng nói chuyện nhưng không ai vỗ tay, cũng chỉ nhìn hắn, không có người nói chuyện. Thanh niên áo trắng kia dường như đã có thói quen, cho nên cười nói tiếp. Đã để các vị đợi lâu ta cũng không nói nhiều, nhưng dựa theo quy tắc quản lý ta còn phải nói ra quy củ của đấu giá hội. Mỗi một vật phẩm mang ra, bản các đều cho ra một giá thấp, sau đó cho mọi người cạnh tranh, người trả giá cao sẽ được, sau khi ta đem không có người ra giá, liền quyết định gõ búa chốt giá, cho nên mọi người nên biết rõ ràng, không nên nhìn nhầm bảo vật, đồng thời cũng không nên tăng giá mù quáng. Thanh niên áo trắng vừa cười vừa nói, nhưng cân nhắc một ít bảo vật có giá trị cao, mà tình huống mọi người không đủ linh thạch. Bản các còn ủng hộ lấy vật đổi vật, chỉ cần ngài đem bảo vật đưa cho bản các sẽ cho chuyên gia định giá, trực tiếp bán cho bản các cũng tốt, hoặc trực tiếp đưa lên đấu giá hội đấu giá, thậm chí lấy vật đổi vật cũng được, cũng có thể dùng linh thạch đền bù vào. Đương nhiên, nếu bảo vật trong tay của các vị cao hơn vật phẩm đấu giá, bản các cũng không để cho các vị chịu thiệt, sẽ đền bù chênh lệch bằng linh thạch. Biển vàng của bản các tin tưởng khách quen đều biết rõ ràng. Cho nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm, bản các quyết định không để cho các vị chịu thiệt. Thanh niên vừa cười vừa nói, tốt, quy củ đã giới thiệu xong, những lời cần nói thì cũng đã nói rồi, hiện tại mà bắt đầu bán đấu giá. Đầu tiên, ta mang bảo vật đấu giá lên đây. Thanh niên vừa mới nói xong, tia sáng bạc lóe lên trong tay hắn, đồng thời có vải đỏ phủ lên vật phẩm, xuất hiện trên mặt bàn. Thời điểm mọi người thấy bảo vật xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đều ngưng tụ, nhìn về phía nó, nhưng chung quanh đài cao có cấm chế, thần thức không cách nào do thám được vật phẩm, rốt cuộc là cái gì. Sau khi thanh niên liếc nhìn bốn phía cười khẽ kéo tấm vải đỏ xuống, một đạo hào quang hồng sắc lập tức từ dưới tấm vải đỏ phát ra. Ánh mắt của Lâm Dịch có chút ngưng tụ, liền thấy rõ đồ vật là gì. Đây là một cây linh dược có màu hồng, thấy năng lượng trên bề mặt nó phát ra, liền biết rõ là vật phi phàm. Tụ bảo các này có chút bản lĩnh thật sự, gốc linh dược này chắc là địa phẩm chung. Góc truyện audio.com, dài, Lâm Dịch liếc mắt nhìn xong, trong nội tâm âm thầm đánh giá. Quả nhiên, thanh niên áo trắng cười giới thiệu, linh dược hỏa thuộc tính địa phẩm trung giai, liệt vân thảo, có cường độ năng lượng tương đương với một quả khỏa nội đan yêu thú ngũ giai. Giá quy định là 10 vạn linh thạch, mỗi lần kêu giá không thấp hơn vạn linh thạch, hiện tại thỉnh tăng giá. Linh dược ở thiên giới chia thành thiên địa nhân tam phẩm. Thiên phẩm là tốt nhất, địa phẩm thứ hai, nhân phẩm thứ ba. Địa phẩm thượng giai, liền tương đương với nội đan yêu thú lục giai, thiên phẩm hạ cấp tương đương với nội đan yêu thú thất giai. Thiên phẩm trung giai tương đương với nội đan thần thú thất giai, thiên phẩm thượng giai cũng được xưng là linh dược đỉnh giai, linh dược trong truyền thuyết này còn mạnh hơn nội đan thần thú thất giai rất nhiều, ví dụ như cửu sắc kim liên mà Lâm Dịch nhìn thấy trong hồ thần cư, luyện mục thảo. Tất cả đều thuộc về linh dược thiên phẩm đỉnh giai. Đáng tiếc thực lực của Lâm Dịch hiện tại cũng chỉ có thể nhìn mà thôi, từ tin tức có được trong hồ thần cư, nội đan yêu thú ở lầu 1 của hồ thần cư đều là thất giai, cấm chế của linh dược ở lầu 2 và đan dược ở lầu 3 còn mạnh hơn rất nhiều, xem chừng, không có tu vi ngoài hư thần cảnh, không cách nào phá vỡ cấm chế ở lầu 2 và lầu 3. Bảo vật đầu tiên đã là linh dược địa phẩm trung giai. Xác thực là khiến người ta chờ mong. Sau khi nghe Liệt Vân Thảo, Lâm Dịch có chút gật đầu. Phải biết rằng, ở tại lầu 3 trước đó, hắn đi dạo một vòng, mới tìm được mấy khỏa đan dược ngũ giai, nhưng ở lầu 4, bảo vật đầu tiên chính là linh dược ngũ giai, cái đấu giá hội này, sẽ có kết quả rất cao. Mà những vật phẩm còn chưa đưa lên đấu giá kia chắc chắn có những thứ không thể dùng tiền mua được. Trong nội tâm Lâm Dịch thầm nghĩ, Thiên giới chủ lưu là linh dược cao giai, còn nội đan ngũ giai hoặc linh dược địa phẩm trung giai, nội đan lục giai hoặc linh dược địa phẩm thượng giai thường hiếm thấy, về phần nội đan thất giai và linh dược thiên phẩm không thể dùng tiền mà mua được. Thử nghĩ cường giả có thể săn giết yêu thú thất giai, sẽ thiếu một ít linh thạch sao? Đến loại cấp độ đó, đại bộ phận bọn họ lựa chọn lấy vật đổi vật. Dù sao, cũng không phải người nào cũng may mắn săn giết được yêu thú cùng hệ với mình. Nhưng cho dù có tiến vào trình độ đỉnh phong chân chính của thiên giới, với thực lực trước mắt của hắn mà nói, hắn chưa có tư cách tiếp xúc với cái vòng tròn luẩn quẩn đó. Linh dược liệt vân thảo địa phẩm trung giai cuối cùng được người ta dùng 18 vạn linh thạch mang đi, làm cho Lâm Dịch lắc đầu có chút bất đắc dĩ. Cái đấu giá hội này, quả thật là nơi rút tiền của người ta mà. Ở lầu 3, một khoản nội đan ngũ giai, đắt tiền nhất cũng không vượt quá 15 vạn. Đến nơi đây, lại bị xào lên tới 18 vạn. Lâm Dịch bất đắc dĩ thầm nghĩ, hắn nằm trên mặt ghế có chút hăng hái nhìn người ở hội trường hô giá cũng lộ ra vẻ thích ý. Linh dược hỏa thuộc tính không thích hợp với hắn, cho nên hắn không kêu giá. Ánh sáng bạc trong tay thanh niên áo trắng lóe lên, cốc liệt vân thảo bị hắn thu hồi đi, mà cùng lúc đó, lại có một vật được dùng vải đỏ che lên, đặt ở trên đài cao. Trong tay của mỗi người đều có một mã hiệu, là ai kêu giá cuối cùng tụ bảo các đều biết rõ. Bình thường mà nói, mỗi một đấu giá hội, sau khi chấm. gocchuyenaudio.com, rước mới có thể hoàn thành giao dịch, tụ bảo các đã có lịch sử ngàn năm ở phường Thị Minh Vân. Danh dự không tệ cũng chưa từng xuất hiện hàng nhái, hoặc là thu linh thạch mà không đưa vật phẩm. Cường giả ở thiên giới nhiều như mây, ai biết sau lưng người nào đó, có tồn tại của siêu cấp cường giả hay không, cường giả hư thần cảnh không được phép tham gia tranh đấu trong môn phái, nhưng nếu có người đó có cảm giác dễ khi dễ, như vậy hắn sai rồi. Thời điểm có người xúc phạm lợi ích của bọn họ, lửa giận của bọn họ đủ để đốt đối phương thành cho bụi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, có người xâm phạm lợi ích của họ mà không phải là lợi ích môn phái, từ góc độ nào đó, lợi ích của môn phái cũng là lợi ích của bọn họ. Nhưng trên thực tế chuyện này hoàn toàn khác biệt cụ thể ở điểm nào, sẽ đề cập sau, hiện giờ không bàn tới. Muốn kinh doanh phường thị dài lâu, phường thị Minh Vân tuyệt đối không làm loại chuyện khiến danh dự biến thành cho tàn này. Đồ vật thứ hai mang ra bán đấu giá chính là một thanh binh khí linh phẩm trung giai, đó là một thanh trường đao màu đen, bổ sung thêm công kích kim thuộc tính, giá quy định là 10 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 5.000 linh thạch. Nói thực ra, binh khí ở thiên giới cũng không phải trọng yếu, dù sao, truy cầu của mỗi người ở thiên giới chính là thành thần, một thanh thần binh lợi khí tuy có thể tăng sức chiến đấu lên, nhưng khi thực lực của bản thân tăng lên, binh khí cũng phải đổi, cho nên binh khí hoặc nhiều hoặc ít đã biến thành gân gà. Có thể nói, không tới đẳng cấp hư thần khí tất cả binh khí chính là gân gà. Nhưng có được một thanh binh khí vừa tay, đúng là có thể tăng thực lực của bản thân lên không ít, có thể săn giết ma thú thời điểm chiến đấu với người khác cũng có không ít chỗ tốt. Cho nên tuy gân gà, nhưng cũng không phải vô dụng hoàn toàn. Nhưng thần binh và hư thần khí có thể dễ dàng đạt được sao? Vận khí của Lâm Dịch tốt tới mức tận cùng, mới đạt được một kiện mà thôi, hiện giờ Lôi Đình Chi Linh chính là đòn sát thủ của Lâm Dịch. Nhưng không phải thời điểm bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không lấy ra. Phải biết rằng, lực hấp dẫn của hư thần khí quá lớn, cho dù là cường giả cảnh giới hư thần cũng bị hấp dẫn, thất phu vô tội, hoài bích có tội, đạo lý này Lâm Dịch biết rõ. Cuối cùng thanh binh khí linh phẩm trung giai kim thuộc tính này, được bán với giá 10 vạn 5.000 linh thạch bị người ta mua đi. Đấu giá hội tiếp tục. Trong đó xuất hiện từng món bảo vật, mỗi một món đều có giá 10 vạn linh thạch trở lên, không có món nào lưu phách, xem ra tốn 1.000 linh thạch vào cửa, không có người nào không có tiền. Chẳng lẽ không có thứ mà ta cần sao? Lâm Dịch nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nghĩ thầm. Đấu giá hội tiến hành hơn nửa tiếng đồng hồ, xuất hiện hơn 10 vật phẩm, nhưng không có món nào là nội đan thủy thuộc tính hoặc linh dược thủy thuộc tính, những vật phẩm khác đối với Lâm Dịch mà nói, hoàn toàn vô dụng, nhưng đã tốn 2.000 linh thạch rồi, nhưng không mua được món vật phẩm nào mà nói. Thật sự khiến người ta phiền muộn, lúc này, thanh niên áo trắng lấy món đồ vật thứ 17 ra, ngẩng đầu trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, nói. Kiện đồ vật tiếp theo, đây là vật phẩm gần cuối trước khi xuất hiện món đồ vật áp trục với tư cách là vật phẩm áp đáy hòm. Tin tưởng, mọi người nhất, gocchuyenaudio.com, định thích nó, thanh niên áo trắng, lập tức làm cho mọi người cảm thấy hào hứng, tập trung tư tưởng nhìn tấm vải đỏ trên đài, sau khi thanh niên áo trắng này liếc nhìn xung quanh, bốc tấm vải đỏ ra. Phía dưới là một chiếc bình nhỏ, Lâm Dịch vừa thấy, đã hiểu đây là một loại đan dược. Lập tức hiếu kỳ nghe đối phương giới thiệu. Một khỏa đan dược địa phẩm thượng giai vô thuộc tính, Giá quy định 150 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 vạn, bắt đầu ra giá. Thanh niên áo trắng la lên, oanh, cả hội trường xôn xao. Tất cả mọi người nhìn cái bình trên đài cao, trong đôi mắt bắn ra hào quang nóng bỏng. Đan dược địa phẩm thượng giai vô thuộc tính, ngay cả Lâm Dịch cũng cảm thấy hào hứng. Chờ đợi tới trưa, rốt cuộc cũng xuất hiện, ánh mắt của Lâm Dịch lóe ra hào quang nóng bỏng. Đối với thứ đan dược vô thuộc tính, Lâm Dịch nhất định phải có. Đan dược địa phẩm thượng giai, tương đương với nội đan yêu thú lục giai, nói cách khác. Nó hoàn toàn có thể khôi phục năng lượng của cấp áo tím, đúng với trình độ sử dụng hiện giờ của Lâm Dịch. 200 vạn, đã có người kêu giá. Lâm Dịch cũng không biết, đan dược và linh dược nội đan khác biệt rất lớn. Linh dược nội đan cũng là thứ chưa luyện hóa, tuy trong đó ẩn chứa linh lực rất nhiều, nhưng chân chính bị người ta hấp thụ cũng chỉ 5-6 phần mà thôi, còn một phần linh lực trong quá trình hấp thụ bị lãng phí mất. Nhưng đan dược lại được luyện hóa, tạp chất tổng linh dược và nội đan bị luyện hóa không nói, linh lực so với linh dược nội đan còn thuần túy hơn, quan trọng hơn, đan dược người ta hấp thụ dễ dàng. Nguồn truyền, chuyện phun, linh dược và nội đan ngang cấp chỉ có thể bị hấp thu 5-6 phần, nhưng đan dược mà nói ít nhất là 7-8 phần, nói nếu như có công pháp kỳ lạ 9 phần, thậm chí là toàn bộ cũng bị hấp thu, đều có thể xảy ra, giá trị trong đó hơn kém bao nhiêu lần. Tất cả mọi người điên cuồng lên, 210 vạn, 220 vạn, 230 vạn, 250 vạn, trong mắt của Lâm Dịch hiện ra vài phần hưng phấn. Chỉ cần đạt được đan dược này, thực lực của Lâm Dịch có thể tăng lên trong phạm vi lớn. Đến lúc đó, chiến văn gia trì, tuy còn kém cảnh giới hư thần một mảng lớn, nhưng tầng thứ áo xám, Lâm Dịch tuyệt đối có thể sánh ngang. Chỉ cần đạt được viên đan dược này, một khi tu vi tinh thần lực của mình tăng lên, tốc độ tăng thực lực của mình sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Đến lúc đó, có lẽ có thể phá vỡ cấm chế tầng đầu tiên của hồ thần cư. Bởi như vậy, tốc độ tu luyện của mình sẽ tăng lên gấp mấy lần. Trong nội tâm của Lâm Dịch có chút hưng phấn, 300 vạn, nhưng vào lúc này, trong hội trường có người kêu giá, tràng diện yên tĩnh lại. Tất cả mọi người khiếp sợ quay đầu lại phía sau, mặc dù bọn họ mang mặt nạ, nhưng đôi mắt vẫn lộ ra bên ngoài, rất hiển nhiên, cái giá 300 vạn đã làm cho bọn họ tuyệt vọng. Nhưng Lâm Dịch cũng hơi sững sờ, liền biết rõ trong nơi đây có thiết bị khuếch đại âm thanh, nói cách khác. Người hô cái giá này, cũng là người ở trong phòng. 300 vạn, 300 vạn. Đã có vị đại nhân ra giá 300 vạn cho đan dược địa phẩm thượng giai vô thuộc tính. 300 vạn linh thạch, còn có người nào muốn tăng giá hay không? Còn có người nào muốn tăng giá hay không? Trong âm thanh của người thanh niên áo trắng rất, gocchuyenaudio.com, kích động, phải biết rằng, đấu giá càng cao tụ bảo các được hưởng nhiều, trong đó có 5% sẽ là của tụ bảo các. Đó chính là 15 vạn linh thạch, cách chương.